Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, chương 1105, quỷ thuật yêu thản, canh thứ hai, ta lên, đuổi theo chuyển vận, Lý Mục nhắc nhở một câu, ngay lúc đó nay đầu là chập mạch, hắn rất muốn hỏi, là muốn hắn tiên cơ kéo tháp phòng ngự cừu hận vẫn là người Nautilus kéo cừu hận. Nếu như là Nautilus kéo cừu hận, Faker chỉ cần trái tay một cái giấc ngủ bọt khí đưa người choáng ngờ. Khiêng tháp Nautilus liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng kế tiếp phát sinh một màn lại là siêu việt nai đối Nautilus cái này anh hùng nhận biết. Chỉ gặp thiếp tường Nautilus trong lúc đó ra câu quăng về phía đối diện đỏ bắp khu vực vách tường. Tại ném ra móc một nháy mắt, Nautilus e hiện lên tường tiếp R kỹ năng khóa chặt dâu y. Trong nháy mắt làm ra đây hết thảy về sau, Nautilus móc bị lôi kéo ra lão dài, đem Nautilus mang về tới trên vách tường. Nai mộng, Faker cũng mộng. Chuẩn bị theo tới tác răng cũng trợn tròn mắt. Dựa theo dự đoán của bọn hắn, Nautilus hẳn là từ phía sau quấn hoặc là từ chính diện xuất hiện. Đường Nautilus xuất hiện lại đi đến trước tiên có thể tay Faker vị trí lúc chí ít cần mấy giây. Cái này vài giây đồng hồ chính là cho tác răng phản ứng đồng thời nhanh hướng bên này đến gần thời gian. Nhưng tình huống hiện tại lại là Nautilus vẻn vẹn chỉ xuất hiện như vậy một cái chớp mắt. Đại chiêu bộ cho dâu y sau mình trực tiếp chạy. Căn bản không có kháng tháp ý tứ. Cùng tổn thương, Lý Mục lại nhắc nhở một câu. Nai nuốt nước miếng một cái. Hắn cấp tốc về kép kỹ năng chuyển vị tiến lên. Cờ một bộ tổn thương trong nháy mắt lắc tại bị đánh bay tại trong giữa không trung dâu y trên thân. Lại thêm một phát thiêu đốt. First boot, một huyết bạo phát, nhện tốc độ căn bản không kịp đến Faker trước mặt giúp hắn ngăn cản lớp lăng tổn thương. Nautilus một cái R cùng biên giới E kỹ năng cọ đến tạo thành tổn thương. Phối hợp lớp lăng một bộ, dây mất dâu y dư xài. Tây 8, đây là vật gì? Top lên khan mắt trợn tròn. Hắn nguyên lai tưởng rằng cái này chính dao động có thể hào hào phát dục. Đồng đội bên kia còn có thể mở ra cục diện, thậm chí mình có thể sờ rơi tháp phòng ngự không sai biệt lắm 1/5 lượng máu. Thanh này có lẽ hắn có thể trở thành đoàn đội chiếu cố đối tượng. Cầm xuống một huyết tháp, nhưng bây giờ ngược lại tốt, mình binh tuyến vẫn chưa hoàn toàn đẩy quá khứ. Bên kia chiến đấu đã kết thúc, hết lần này tới lần khác vẫn là bọn hắn bên này thua thiệt. Nautilus là không có tốc biến không tệ, nhưng hắn cũng không có một mình đơn giết chết Nautilus năng lực a. 6666, Lý đội trưởng đây là hướng chúng ta diễn dịch một đợt trong truyền thuyết quỷ thuật yêu thản. Quả nhiên đối với Lý đội trưởng tới nói vạn vật đều có thể tú. Ta nhỏ cái hài hừm, cái này Nautilus có ta 1/10 tiêu chuẩn, trên lầu. Vài món thức ăn a uống tới như vậy. Trên lầu có thu hay không đồ đệ. 200 một vị cái chủng loại kia. Nautilus còn có thể dạng này chơi phải không? Nai ngơ ngác nói. Hắn đối Nautilus cái này anh hùng nhận biết còn dừng lại tại cái này anh hùng rất đơn giản. Cũng rất bình thường thô bạo. Thuộc về tương đối vạn năng cái chủng loại kia lưu manh loại hình anh hùng. Giày cơ động có thể tăng lên trên diện rộng Nautilus trợ giúp năng lực. Giai đoạn trước tổn thương không tầm thường, đặc biệt là tại cấp 3 thời điểm, cùng bất luận cái gì anh hùng đối bính một bộ cơ bản đều là không giả. Nautilus thậm chí có thể làm được cấp 3 một bộ kỹ năng cắt giảm đối thủ vượt qua 50% lượng máu. Rất nhiều anh hùng cũng có thể làm đến điểm này. Nhưng bọn hắn lại không cách nào làm được. Giống Nautilus dạng này cấp 3 một bộ đi lên đánh dụng đối diện đại lượng HP đồng thời. Mình còn có thể bằng vào dư chấn cùng V-kép kỹ năng cung cấp hộ thuẫn đạt tới gần như tại vô hại tình. Trạng, Nhưng hôm nay cái này một đợt Lý Mục đối Nautilus thao tác lại đổi mới Nai nhận biết. Quá tú, hoàn toàn là khác thường lý mà. Nautilus cách chơi còn có rất nhiều. Trận đấu này thời gian còn rất dài. Ngươi hẳn là còn có thể nhìn thấy không ít. Lý Mục Tha có thâm ý nói. Hắn kỳ thật không quá ưa thích nghiền ép cục. Nghiền ép đối thủ liền không có ý gì. Lý Mục cũng là một tục nhân. Tại trước khi trùng sinh hắn thích nhất, nhưng thật ra là loại kia phản phúng cục. Đây cũng là tuyệt đại đa số người thích đối cục. Đại khái nói đúng là cùng đám tiểu đồng bạn kéo hác thời điểm nhà mình bên này giai đoạn trước lớn. Thế yếu, sau đó đối thủ các loại công bình phong trào phúng. Không phải rác rưởi, chính là GG loại hình. Sau đó hậu kỳ lật bàn, trái lại trào phúng một câu. Chậc chậc, tặc happy, bất quá bây giờ sau khi trùng sinh, Lý Mục trên cơ bản liền không chút đánh qua phản phúng cục. Có đôi khi hắn cũng cảm thán, cấp thấp cục có cấp thấp cục khoái hoạt, nếu như là tại cấp cao trong cục, giai đoạn trước thế yếu quá lớn, khả năng đồng đội đều biết thanh này tiếp tục đánh đi xuống cũng là sóng tốn thời gian. Cho nên bình thường đều chọn tại 15 phút thời điểm trực tiếp đầu hàng. Nhanh chóng mở một thanh, phòng ngừa mình tâm tính bắn nổ đồng thời còn có thể lễ tiết kiệm thời gian. Nhưng cấp thấp cục lại khác biệt, yêu quý người thích sóng. Một khi sóng xảy ra chuyện rồi, liền sẽ cho đến thế yếu một phương rất lớn cơ hội. Cho nên hiện tại Lý Mục chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Thích loại kia thế cân bằng có thể kéo đến đằng sau chờ mình phát lực cái bẫy. Không sai, cũng tỉ như nói cái này một thanh, nhìn xem cái này kiếm ma, hắn phát dục nhiều vui vẻ à, tựa như là mình trại nuôi heo bên trong tối mập kia một con lợn tề. Lúc đầu dự tính có thể dài đến 250 cân, kết quả dài đến 350 cân, đến lúc đó lại giết hắn không thơm sao. Flelop mặc dù bị tầm mắt phát hiện, nhưng vẫn là cưỡng ép bắt một dưới đường. Mặc dù không có bắt ra cái gì kỹ năng, lại là đem đối thủ lượng máu giảm thấp xuống. Cộng thêm Faker tử trận duyên cớ. Bên này thuận thế lấy xuống chương một đầu tiểu long. Tiết tấu tiếp tục đều đâu vào đấy đi tới. Tác răng theo thời gian trôi qua bắt đầu luống cuống. Hắn hoảng sợ phát hiện. Mình bổ đao sâu thế mà yếu lĩnh tiên hoàng tử 10 cái. Nếu như hắn hiện trong tay cầm tới chính là phát dục loại hình jungle anh hùng. Vậy bây giờ hẳn là muốn vui vẻ mới là. Nhưng hắn cầm tới chính là chi chu nữ hoàng A. Là cần giai đoạn trước làm sự tình. Một khi không làm được sự tình tại trung kỳ liền bắt đầu mềm nhũn. Hậu kỳ liền hoàn toàn phế bỏ anh hùng. Chọn lựa đầu tiên cho hắn lấy được chi chu nữ hoàng. Kết quả hiện tại thế mà đánh thành cái này phân bộ dáng. Áp lực của hắn núi lớn a. Nautilus không có tốc biến. Cái này Leblanc là chủ quy. Đẩy tuyến năng lực rất yếu. Tìm cơ hội ba người băng trụ một lần đi. Faker ở thời điểm này phảng phất hóa thân thành ngọn. Đèn chỉ đường. Một phút sau. Lên đường Lý Mục bị ba người bọc đánh. Tuy nói Lý Mục bằng vào đồng hồ bấm dây cũng tú một chút. Làm sao kiếm ma mở ra đại chiêu sau tự mang phục sinh. Bất quá bên này trợ giúp năng lực cũng phi thường cấp tốc. Gia Vân cùng Lớp Lăng kịp thời đuổi tới. Hàn Quốc đội chia binh hai đường. Lựa chọn để trạng thái kém cỏi nhất kiếm ma đi bán. Khan trong lòng mặc niệm một câu bảo bảo trong lòng khổ. Sau đó liền bị Gia Vân thu lại. Mặt khác một bên Lớp Lăng theo vào chuyển vận lúc. Nhận lại lợi dụng phi thiên bang Faker chặn lại mấu chốt xiềng xích. Lớp Lăng nhìn thấy dâu y hướng mình thả ra giấc ngủ bọt khí. Không thể không vê kép trở về chỗ cũ lựa chọn triệt thoái phía sau. Một đổi một, song phương cũng không tính là thua thiệt. Nhưng Lý Mục liền có chút không vui. Mình cái này KDA chi vương chẳng lẽ lại muốn lần này Asian game bên trên hủy hoại chỉ trong chốc. Lát, hiện tại phiên bản bởi vì có đồng hồ bấm dây tồn tại. Tuy nói tại tháp Hạ Tú khả năng bị phóng đại, nhưng là đối thủ băng trụ năng lực cũng tăng cường. Cùng tuyển thủ thực lực không quan hệ. Thanh này Lý Mục lựa chọn tương đối cồng kềnh anh hùng. Cái này nếu có thể tại nhiều người nhằm vào hạ mà không chết. Kia Hàn Quốc dứt khoát đừng làm thi đấu vòng tròn. Giải tán được rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.